Marvel Chi Thần Thoại Gen, chương 21, góc truyện audio.com. Sắc mặt của Nick Fury càng ngày càng tối. Đúng là mất cả chì lẫn chài mà. Lập tức điều động nhân viên giả xét tìm dấu vết. Ngủ tới tận trưa, bị cơn đói làm tỉnh giấc. Kêu làm vệ sinh đơn giản rồi tìm lấy chút đồ ăn lót dạ. Thỏa mãn với bữa ăn, kêu đi tới thư viện. Lúc này người quản thư không phải anh chàng béo mập mà là một vị pháp sư già gầy trơ xương. Chào ngài, ta muốn mượn một ít sách cơ bản về phép thuật. Người thủ thư lấy ra ba cuốn sách đặt trước mặt kêu. Không được mang khỏi Kamataiji. Nói rồi ông ta lại quay lại với công việc của mình như thường lệ. Kêu lấy ba cuốn sách trở về phòng đọc. Trong ba cuốn sách này chỉ giới thiệu tổng quát về phép thuật và một số lý luận. Cơ sở tu luyện phép thuật. Sau khi đọc xong ba cuốn sách, kêu thử ngồi xuống làm theo những gì cuốn sách nói. Tập trung ý niệm để cảm nhận dòng ma lực du đãng trong không khí. Thông thường, cơ thể của một người có khả năng chứa đựng ma lực C rất là hạn chế. Mỗi lần thi pháp, họ cần dùng ma lực của bản thân để cầu thông với bên ngoài. Sau đó lại mượn nhờ ma lực ngoại giới để thi pháp. Sau một hồi lâu không có bất kỳ động tĩnh gì, kêu bắt đầu hoài nghi bản thân có thể cầu thông ma pháp hay không. Kiên trì thêm một hồi lâu, kêu cảm nhận được trong không khí có một thứ gì đó rất kỳ lạ. Chúng có dạng hạt và du đãng khắp nơi, kêu ngay lập tức dùng tinh thần lực dò xét, hấp dẫn chúng tới cơ thể mình. Từng hạt nhỏ đi vào cơ thể của kêu, chúng du động khắp nơi trong cơ thể. Sau đó bắt đầu hội tụ lại ở đan điền. Đoạn này chém ra, trong lúc kêu tập trung tu luyện ma pháp thì bảng thuộc tính liên tục thay đổi. Gen tiềm năng tăng lên liên tục khi kêu hấp thụ những hạt năng lượng ma pháp vào trong cơ thể. Sau chừng 30 phút tu luyện, cảm nhận được ma lực đã có dấu hiệu bành trướng trong cơ thể và không thể tiếp tục chứa đựng nữa. Kêu lập tức dừng việc hấp thu ma lực lại, mở ánh mắt ra trong vui mừng. Hoạt động cơ thể một cái cảm nhận được cơ thể khỏe mạnh lên không ít. Kêu mở bảng thuộc tính ra xem bản thân có thay đổi gì hay không. Tên, kêu Ravo, tuổi, 6, sinh mệnh lực, 18, 7, gen tiềm năng, 2073, gen sơ cấp, tái sinh 10, điều hòa 10, thần kinh 10, chứa đựng 1 gen cấp thấp, X10, sóng âm 10, kiểm soát 5. Phản ứng 1, ma lực 1, gen trung cấp, trường thọ 1, nhìn bảng thuộc tính bỗng dưng nhiều ra hai cái gen là gen chứa đựng cùng gen ma pháp làm kêu hết sức bất ngờ. Hơn nữa gen tiềm năng đã tới đáy nay lại bất ngờ tăng lên trên diện rộng làm kêu thật vui mừng. Kìm nén lại cảm xúc, kêu bắt đầu điều tra hai cái gen mới, gen chứa đựng. Cơ sở gen, gia tăng khả năng dự trữ năng lượng gen ma lực. Cấp thấp gen, gen thuộc tính chất tạm thời. Sau khi ma lực tiêu hao hết, gen sẽ biến mất. Có thể tái kích hoạt bằng cách hấp thu ma lực, gia tăng độ thân mật với ma lực tự nhiên. Có thể xem như một người năng lượng, tuy nhiên không thể dùng cho việc duy trì hoạt động sống của cơ thể. Sau khi kiểm tra hai cái gen, kêu liền gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Gen chứa đựng chính là một trong những gen có trong cơ thể con người điển hình là phần mỡ thừa dưới da. Chất béo, sau khi kêu hấp thụ ma lực gen này bị kích hoạt nên để dùng tạm thời chứa ma lực. Tuy nhiên kêu thắc mắc tại sao ma lực lại chứa ở đan điền. Rất kỳ lạ, còn gen ma lực chỉ là lâm thời gen, bởi vì cơ thể con người không thể tự sản sinh ra ma lực cần phải hấp thu ma lực trong thiên địa. Cho nên khi dùng hết ma lực, gen này cũng biến mất, nghĩ tới cái này và ý tưởng chợt lóe lên trong đầu kêu. Quả thực người bình thường không thể tự sinh ma lực nhưng điều đó không có nghĩa là kêu không thể. Công thức suy diễn, gen tái sinh dung hợp gen ma lực cùng gen chứa đựng. Bảng thông tin bắt đầu thay đổi tính toán làm kêu vô cùng mừng rỡ. Chỉ cần bảng thông tin tính toán, kêu liền có thể làm được. Sau vài giây, bảng thông tin bắt đầu hiện ra thông tin, gen tiềm năng. 105, gen chứa đứng 10, gen ma lực 1, gen tái sinh 5, gen ma lực. vĩnh viễn, gen ma lực 5, gen tái sinh 10, gen ma pháp hồi phục, gen chứa đựng 10, gen ma lực 5. Gen ma pháp chứa đựng gen ma lực vĩnh viễn, cấp thấp gen, cơ thể có thể sản sinh ma lực lưu trữ lại trong cơ thể. Gia tăng độ thân mật với năng lượng tự nhiên, gen ma pháp hồi phục. Cấp thấp gen, ma lực có chứa khả năng khôi phục vết thương. Gia tăng khả năng hồi phục ma lực, gen ma pháp chứa đựng. Cấp thấp gen, ma lực có chứa khả năng chứa đựng lại các nguồn năng lượng. Tuy nhiên không thể hấp thu. Gia tăng khả năng chứa đựng ma lực trong cơ thể. Kêu khá hài lòng với kết quả nhận được 3 cái gen cấp thấp. Trong đó gen ma lực là gen mà Kêu đã dự đoán từ trước. Còn gen ma pháp hồi phục cùng ma pháp dự trữ là kết quả ngoài ý muốn, nhưng điều đó chỉ làm niềm vui gấp bội lên mà thôi. Quyết định thật nhanh, Kêu cho gen chứa đựng cường hóa 9 lần. Sau đó dung hợp lại tạo thành gen ma lực vĩnh viễn. Lại cường hóa gen ma lực 4 lần, dung hợp ra gen ma pháp hồi phục cùng ma pháp chứa đựng. Tổng cộng sau một vòng dung hợp, cường hóa bảng thuộc tính của Kêu lại biến hóa một chút, gen tiềm năng rút xuống còn 1078. Sinh mệnh lực cũng bay qua 20. Lúc này đây, một cảm giác có cái gì đó bị phá tan trong cơ thể như lúc sinh mệnh lực đột phá 10. Đem lại làm cả cơ thể Kêu trên dưới một trận sảng khoái. Đưa tay về phía trước, một thứ ánh sáng màu xanh lá cây hiện ra trên lòng bàn tay của Kêu. Bởi vì có gen kiểm soát, khả năng điều động ma lực của Kêu thông thuận hơn rất nhiều. Duy trì ma lực khoảng 30 phút, ma lực trong cơ thể bị tiêu hao hết sạch, Kêu liền dừng lại cảm nhận thay đổi trong cơ thể. Ma lực đang hồi phục dần dần, tuy chậm nhưng Kêu chắc chắn nó đang tự hồi phục chứ không cần Kêu phải hấp thu ma lực trong tự nhiên. Ngồi xuống, bắt đầu cảm nhận và hấp thu ma lực trong không khí để gia tăng tốc độ hồi phục. Lần này Kêu mất nhiều thời gian hơn để ma lực có thể lấp đầy. Số lượng ma lực tăng vọt lên, có khoảng gấp 3 lần ma lực lúc ban đầu. Xem chừng đây là do Kêu cường hóa gen chứa đựng cùng ma pháp chứa đựng đem lại tác dụng. Hết chương.